102. Giới may áo tắm quá kích thước. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng. Tỳ kheo may áo tắm mưa dùng để mặc lúc tắm mưa, ni thì may áo tắm mặc lúc đi tắm. Đại thừa đồng học: xét theo nghĩa, do may áo tắm quá kích thước sanh đắm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, nhóm sáu cô ni nghe Đức Phật cho sắm áo tắm mưa, liền sắm nhiều áo tắm dài rộng. Các ni hỏi biết mọi sự, liền bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và chế giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni may áo tắm phải đúng kích thước. Đúng kích thước là dài bằng 6 gang tay của Phật, rộng bằng 2 gang rưỡi, nếu quá phạm 3 vật đề. Giải nghĩa: luật dạy áo tắm tức là áo mặc che thân lúc tắm. Đúng kích thước là dài bằng 6 gang tay của Phật, rộng bằng 2 gang rưỡi tay, nghĩa là một gang tay Phật dài 1 thước 6 tấc. Nếu may bề dài 9 thước 6 tấc, bề rộng 4 thước, đó là đúng kích thước. Nếu may quá thước tấc này là trái quy chế nên phạm tội. Định tội: tướng phạm của giới này là may áo tắm, hoặc bề dài quá mức, bề rộng vừa đủ, hoặc bề rộng quá mức mà bề dài đủ số, hoặc cả bề dài bề rộng đều quá mức quy định. Nếu tự tay cắt, may xong phạm 3 vật đề. Nếu may chưa xong phạm đột kiết la, hoặc nhờ người khác may xong phạm 3 vật đề. Nếu họ chưa may xong phạm đột kiết la. Nếu may cho người khác, may xong hay chưa xong, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Tự may cho mình; 2. Trái với quy chế quá thước tấc; 3. Đã cắt may thành áo. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là may đúng thước tấc ấn định, hoặc ít hơn thước tấc đó, hoặc được cúng áo tắm may sẵn, nên cắt sửa lại cho đúng pháp, hoặc may chồng thêm một lớp, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.